Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, phân thân trảm. Lục Ly hội, sẽ, nhận thua sao? Hắn không phải là người như thế, càng sẽ không bởi vì người khác một câu tự dọa đến nhận thua. Hắn còn có át chủ bài vô dụng, không có khả năng dễ dàng như thế tự nhận thua, mà lại. Hắn còn không tin tưởng, Mộng Vân có thể so sánh qua được tốc độ của hắn, nàng có thể đơn giản tới gần hắn giống như vô. Pháp tới gần hắn, dạng gì sát chiêu có thể ngăn cách ngàn dặm cự ly chém giết hắn? Hắn một bên bay thật nhanh, trở tay một kích sát đế quỷ trảm, một đạo kinh thiên đao mang gào thét mà đi. Sát đế quỷ trảm có chút yếu, gần như vô pháp kích thương Mộng Vân. Nhưng có thể áp chế nàng một chút tốc độ, để nàng bó tay bó chân. Hắn chưa hề nói nửa câu nói nhảm. Cái này Mộng Vân tiểu thư cùng trước đó Lâm Ngọc tiểu thư khác biệt. Người này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Vừa rồi hắn đều trúng kế. Có thể nghĩ người này lâm tràng năng lực phản ứng chi cường. Sở dĩ ngôn ngữ nói lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có chân ướt chân giáo làm, đem Mộng Vân đánh bại hoặc là đánh giết, mới có thể chân chính thắng lần này luận võ. Chỉ có thể vận dụng thân thiết. Lục Ly âm thầm suy nghĩ, không sử dụng thân thiết, hắn còn lại công kích đối Mộng Vân gần như không có hiệu quả. Trừ phi hắn nắm đấm đánh trúng Mộng Vân, vấn đề là Mộng Vân thanh kiếm kia phi thường lợi hại. Hắn đoán chừng còn không có đập trúng Mộng Vân liền hội bị đoàn kiếm đâm trúng. Thanh kiếm này mặc dù cảm giác không như thần thiết, nhưng tuyệt đối so Trần Vương ấn cao nhất cái cấp bậc. Vừa rồi Lục Ly chỉ là bị chút ít hào quang đánh trúng. Tự bị thương, giống như bị trường kiếm đâm trúng. Hắn hẳn là mạng nhỏ liền không có. Lục Ly quyết định vận dụng thần thiết. Nhưng vận dụng thần thiết cần cơ hội, không phải xông đi lên dùng thần thiết tùy ý vỗ liền có thể chụp chết địch nhân. Cái này thiên tài bảng thứ 5 tiểu thư khẳng định có được rất nhiều thần thông. Không nói cái khác, tự thân pháp này liền là rất lợi hại thần thông. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta chỉ có thể vận dụng sát chiêu, chết cũng đừng trách ta. Mộng Vân quát lạnh một tiếng. Thân thể của nàng thế mà bắt đầu chia thân, một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái, cuối cùng bên người đều là phân thân, trọn vẹn phân ra đến hơn ngàn cái phân thân. Phân thân, Lục Ly nhướng mày, hắn thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng, có thể đơn giản phân rõ phân thân cùng chân thân, một cái rất rõ ràng địa phương, chân thân có nhiệt lượng phát ra. Phân thân lại là băng lãnh, chỉ có từng đạo khí tức. Phân thân trảm, Mộng Vân khẽ kêu một tiếng, hơn ngàn cái phân thân hướng tứ phía tám mới bay đi. Không có chút nào quy tắc, tùy ý bay loạn, bay toàn bộ tiểu thế giới đều là bóng người, để cho người ta hoa mắt, cảm giác được chỗ đều là người. Cái này có ý nghĩa gì? Lục Ly nhếch miệng. Làm nhiều như vậy, phân thân dọa người sao? Những này phân thân đều không có bất kỳ cái gì lực công. Kích Lục Ly ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Một giây sau hắn biết mình sai. Ông tương đương, những cái kia phân thân toàn bộ băng liệt. Tạo thành từng đạo hồng quang, tựa như là màu đỏ trên đoàn kiếm hào quang. Những cái kia hồng quang theo bốn phương tám hướng hướng Lục Ly bay vụt mà đến. Trong chốc lát hắn cảm giác sở hữu góc độ đều có công kích đánh tới. Không có bất kỳ cái gì góc chết. Cái này thần thông, Lục Ly lần thứ nhất thấy được lợi hại như thế sát chiêu. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là sát cơ. Hắn không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Hừ, hắn long rực mở ra. Tiêu Dao bộ tiểu quy mô cất bước. Hắn còn không tin tưởng, bằng vào hắn long dực cùng tiêu giao bộ, cùng đại đạo chi ngân, có thể tránh không ra những này hồng quang mấy đạo hồng quang đánh trúng hắn. có thể nhẹ nhõm đem hắn xé rách, hắn hướng trái tiền phương phóng đi. Thân thể ở giữa không trung thay đổi, nhanh chóng chớp động, thế mà tránh thoát ba đạo hồng quang. Bất quá có thể rất nhanh hắn bị một đạo hồng quang đánh trúng vào. Kia hồng quang trực tiếp chui vào hắn ngực trái. Tê tương đương, hồng quang bắn vào Lục Ly trong thân thể. Lục Ly ngực nổ lên một cái lỗ máu. Hắn hít một hơi lãnh khí. Cái này sát chiêu quá mạnh. Tùy ý một đầu tơ máu liền có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng phòng ngự của hắn có thể nhẹ nhõm kháng trụ tam kiếp võ giả công kích. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy tự bị phá ra. Xem ra nhục thân còn chưa đủ cường. Lục Ly cố nén đau đớn. Thân hình nhanh chóng lấp lóe. Căn bản không ngừng lại. Thân thể của hắn tả đột hữu thiểm. Nhanh chóng tiến lên. Hắn không ngừng bị hồng tuyến bắn trúng. Nhưng thân thể gần như không có dừng lại. Một đường chạy trốn ra ngoài. Phanh phanh phanh. Chờ hắn hoàn toàn tránh đi những cái kia hồng quang. Trên người hắn đã thủng trăm ngàn lỗ. Ít nhất bị mấy chục đạo hồng tuyến đánh trúng. Toàn thân đều máu me đầm đìa. Vô cùng thê thảm. Ếch, Mộng Vân bản tôn không nhúc nhích. Nàng nhìn thấy Lục Ly tránh khỏi hắn sát chiêu. Trong đôi mắt đều là kinh ngạc chi ý. Lục Ly phòng ngự chi cường. Thân hình chi phiêu giật. Bộ pháp chi kỳ lạ đều để nàng rất là chấn kinh. Bộ pháp này làm sao như vậy giống Tiêu Dao bộ đâu? Mộng Vân thì thào. Lần này chúng sinh cung cũng không có phái người đến. Lục Ly chẳng lẽ cùng chúng sinh cung có quan hệ, nhưng Tiêu Dao bộ là Lý gia độc môn tuyệt kỹ. Người bình thường căn bản không truyền ra ngoài a. Cái này địa ngục sát thần là Lý gia con em, nhưng vì cái gì lại tại Thiên Ma đảo? Hay tương đương, Lục Ly mặc dù tránh thoát nàng sát chiêu, nhưng đã bị thương, thương thế nhìn vẫn không tính là nhẹ, tốc độ chậm rất nhiều. Mộng Vân đương nhiên sẽ không từ bỏ như thế cơ hội. Nàng thân hình như gió một bên phiêu động, nhanh chóng hướng Lục Ly bên kia đuổi theo. Mộng Vân tiểu thư, liền không thể cho ta một chút chữa thương thời gian? Lục Ly nhanh chóng bay đi. Nuốt hai cái thuốc chữa thương quay đầu nói. Mộng Vân khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Cũng không đáp lời. Hai người chiến đấu. Một người thụ thương. Thế mà để một người khác cho hắn thời gian chữa thương, cái này địa ngục sát thần đầu óc hư mất sao? Thừa dịp ngươi bệnh không muốn mạng ngươi. Kia nàng kích thương Lục Ly có ý nghĩa gì? Phân thân chảm tương đương. Đuổi một lát. Nàng phát hiện Lục Ly tốc độ vẫn là rất nhanh, nàng vẫn như cũ rất khó đuổi kịp. Nàng lần nữa thả ra phân thân chảm, thân thể của nàng biến thành hơn ngàn cái, sau đó hóa thành hơn ngàn hồng quang hướng Lục Ly vọt tới. Vừa rồi phóng thích phân thân chảm, thân thể nàng không nhúc nhích, lần này lại đi theo hồng quang cùng một chỗ hướng Lục Ly phóng đi. Nàng chuẩn bị lần này tự triệt để đánh bại Lục Ly. Giống như Lục Ly không biết tốt xấu, không nhận thua, nàng cũng không để ý phế đi hắn. Xong, Lục Ly nhìn xem bốn phương tám hướng phóng tới hồng tuyến, dùng phi thường nhỏ thanh âm thì thào. Thanh âm này mơ hồ để Mộng Vân nghe được. Nàng nhanh chóng tới gần, khẽ kêu: địa ngục sát thần, hiện tại nhận thua còn kịp. Nếu không trễ chút chết đừng trách bản tiểu thư. Mộng Vân lời nói băng lãnh, không mang theo tâm tình chập chờn. Rất rõ ràng nàng cùng phổ thông nũng nịu tiểu thư không giống. Người này khẳng định thường xuyên trên chiến trường. Chết ở trong tay nàng người cũng không ít. Ta nhận. Lục Ly sắc mặt âm tình biến hóa, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Thân thể cực lực thay đổi bay đi, tránh né từng đầu hồng tuyến. Hắn nói hai chữ, cuối cùng lại không nói ra đệ tam cái chữ. Tựa hồ rất không cam tâm, còn muốn lại cố gắng một chút. Chấp mê bất ngộ, vậy bản tiểu thư tửu không khách khí. Mộng Vân nhanh chóng lướt gần, trong tay màu đỏ đoàn kiếm phát sáng lên. Nàng chuẩn bị đem Lục Ly hai chân chặt đi xuống. Giống như Lục Ly còn không hết hy vọng. nàng liền đem Lục Ly thần đan phế đi, để hắn biến thành phế nhân. Nhìn xem Mộng Vân cực tốc tới gần, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, sắc mặt càng thêm biến hóa bất định. Hắn cực lực tránh thoát mấy đạo hồng quang, về sau Mộng Vân đã bay tới. Đoàn kiếm trong tay không do dự, mang theo từng đạo hào quang hướng Lục Ly hai chân cắt ngang mà đi. Phanh tương đương, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Một đạo máu bắn tung tóe mà lên, Lục Ly một cái chân bị Mộng Vân kém chút chém đứt. Bên trong xương cốt đều bị đánh rách ra. Liền là lúc này, Lục Ly tại lúc này trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ thống khổ. Ngược lại trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn chờ đợi đã lâu, cơ hội rốt cuộc đã đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.